hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 661, chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ đến đây, trong lòng Lục Hạo Vũ vô cùng kích động. Tịch ra, dù tuổi của cậu ta còn nhỏ, nhưng cậu ta cũng biết rõ, Lục gia và Tịch gia vốn luôn đối địch, chỉ là không công khai bên ngoài mà thôi. Thực tế, Tịch gia chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lục gia. Quyền lực và địa vị của Lục gia hơn hẳn Tịch gia một bậc. Nhưng đáng tiếc Lục gia lại không có nhiều hậu duệ như Tịch gia. Trong khi đó, Tịch gia phát triển tài phú mạnh mẽ trong mấy năm qua, khiến Lục gia chỉ có thể trông chờ vào đại ca. Một mình chống đỡ, Lục gia căn bản không có cách nào đánh bại Tịch gia. Một gia tộc muốn mạnh mẽ, không chỉ cần quyền lực, mà còn phải có tài phú. Chỉ có như ấy, những người theo đuổi bạn mới có thể luôn luôn đi theo bạn. Bao gồm cả những gia tộc bên ngoài. Trước đây, khi thấy Cố Vân Tịch có tài năng y học xuất sắc như vậy, cậu ta đã bắt đầu có cái nhìn khác về cô. Nhất là khi nhìn thấy cô có thể kiếm tiền, thậm chí dám mưu tính Tịch gia, Lục Hạo Vũ càng thêm khâm phục cô. Can đảm và năng lực như vậy, không phải ai cũng có được. Cậu ta thừa nhận, trước đây cậu ta đã không nhìn lầm người. Lục Hạo Vũ nghĩ thông suốt những điều này, tâm trạng lập tức tốt lên. Cậu ta nhìn chồng sách dày trên bàn, liền tiếp tục cắm cúi vào đọc. Còn bên kia, Cố Vân Tịch trở về phòng, suy nghĩ về tình hình của Lục Hạo Vũ, nhìn thái độ vừa rồi của đứa nhỏ này, thật khó mà nghĩ cậu ta là một người xấu. Cậu ta có vẻ không có nhiều toan tính với Lục Hạo Đình như cô tưởng, mà lại còn có vẻ rất quan tâm đến sự phát triển của Lục gia. Nhưng mà, kiếp trước, cô biết Lục Hạo Vũ, hình như cậu ta không phải kiểu người như vậy. Cố Vân Tịch cố gắng hồi tưởng lại những ký ức về Lục Hạo Vũ trong kiếp trước. Kiếp trước, cô ít khi tiếp xúc với người nhà Lục gia. Ngoài Lục Hạo Đình ra thì chỉ có bà cụ Lục và Tiểu Đường. Lục Hạo Vũ, cô chỉ gặp qua vài lần. Thế nhưng, cô vẫn nghe được một vài chuyện về cậu ta qua lời của Diệp Phồn, Tiểu Đường và những người khác. Kiếp trước, Lục Hạo Vũ quả thật không có tham gia vào quân đội, cũng chẳng dùng quan hệ Lục gia để thăng tiến trong các môn học. Thực tế, cậu ta chọn con đường kinh doanh. Đứa nhỏ này có thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Thậm chí có thể nói tốc độ phát triển của cậu ta thật đáng kinh ngạc. Mặc dù còn trẻ, cậu ta đã xây dựng được một sự nghiệp khá vững vàng. Tuy nhiên, về sau, khi cô nghe thêm thông tin về cậu ta thì thấy có vẻ như sự phát triển của cậu ta đã vào giai đoạn bão hòa. Giống như tập đoàn của cậu ta đã rơi vào trạng thái tạm dừng, không có gì đột phá nữa. Lúc đó, cô đang bận đối phó với những rắc rối do người đàn bà kia tìm tới, cũng vì vậy mà ít quan tâm đến Lục gia hơn. Về sau, cô lại nghe Diệp Phồn và những người khác nói rằng Lục Hạo Vũ có vẻ muốn tranh đoạt quyền lực trong Lục gia, cứ mãi đối đầu với Lục Hạo Đình. Vì thế cô đã luôn có ấn tượng không tốt về cậu ta. Nhưng mà vừa rồi, cảm giác của cô lại có chút thay đổi. Đứa nhỏ này hình như không xấu như cô tưởng. Cố Vân Tịch không hiểu được lý do tại sao lại có cảm giác như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng không muốn Lục Hạo Vũ trở thành kẻ thù của mình. Như cậu ta vừa nói, dù sao cậu ta cũng là cháu trai Lục gia và là em trai của Lục Hạo Đình. Nếu như đứa nhỏ này không bị Thẩm Hương Lan làm hư thì cũng là một chuyện tốt. Cố Vân Tịch quyết định sau này sẽ tìm cách hiểu rõ hơn về cậu ta. Nếu có thể sống hòa thuận với đứa nhỏ này thì đó chắc chắn là điều tốt hơn rất nhiều. Cuộc Chiến Sinh Tồn là một bộ phim phiêu lưu mạo hiểm, kể về câu chuyện của nhân vật chính khi máy bay gặp sự cố, rơi xuống một khu rừng nguyên sinh hoang vắng, nơi mà ngay cả những người dân nơi đây cũng chưa hề biết đến sự tồn tại của những điều kỳ lạ. Trong rừng rậm đó, nhân vật chính sẽ gặp phải những cảnh tượng kỳ dị, những loài quái thú khổng lồ chưa từng thấy, và đặc biệt nhất là một cuộc gặp gỡ với những sinh linh huyền bí. Cố Vân Tịch đảm nhận vai một tinh linh, hậu duệ của tinh linh và con người. Mẹ của cô là một tinh linh sống trong rừng. Cuối cùng, vì sự tò mò về thế giới bên ngoài, bà đã gả cho ba của Cố Vân Tịch. Trong câu chuyện, Cố Vân Tịch quay lại khu rừng để tìm kiếm nơi chôn cất của mẹ, mong muốn mang di thể của mẹ về quê nhà. Khi nhóm bạn đồng hành của Cố Vân Tịch đến rừng, ban đầu họ chỉ nghĩ rằng mình đang tham gia vào một cuộc mạo hiểm đơn giản. Nhưng dần dần, họ phát hiện ra mục đích thực sự của Cố Vân Tịch và nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào một cuộc săn đuổi với các tinh linh, cùng với vô vàn những thử thách nguy hiểm trong khu rừng kỳ bí này. Những kỳ quan thiên nhiên, những loài sinh vật đặc biệt và những điều huyền bí đang chờ đón họ. Cả bộ phim sẽ đưa người xem vào một thế giới tưởng tượng đầy hấp dẫn và không kém phần ly kỳ. Tóm lại, đây là một bộ phim thương mại, đặc biệt với thể loại phiêu lưu. Kịch bản rất đơn giản, ai xem cũng hiểu ngay. Trong bộ phim này, vai diễn của Cố Vân Tịch rất quan trọng, gần như ngang hàng với một nữ diễn viên ngoại quốc khác. Đặc biệt, ở cuối phim, khi Cố Vân Tịch trở về với hình ảnh của tinh linh, trang phục của cô vô cùng nổi bật. Ở trong nước, nữ minh tinh nào nhận được vai diễn như thế này, có thể tham gia một cuộc thi tầm cỡ như vậy, thì Cố Vân Tịch chính là người đầu tiên. Vì thế, có thể thấy được Diệp Phồn và Trần Kính Nguyên đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Hôm nay, Cố Vân Tịch đến để thử trang phục. Đội ngũ trang phục muốn xem hiệu quả tạo hình trong phim của cô. Khi đến nơi, chỉ cần giao lưu một chút, Cố Vân Tịch đã gặp được người phụ trách trang phục cho bộ phim lần này. Là một phụ nữ, rất trẻ, rất xinh đẹp, cô ấy tên là Đường Cẩm. Khi nhìn thấy Đường Cẩm, ánh mắt Cố Vân Tịch sáng lên. Đường Cẩm, cô ấy, Cố Vân Tịch nhớ lại, cô ấy đã nghe qua tên này kiếp trước. Người phụ nữ này là một thiên tài trong ngành thiết kế. Dù còn trẻ nhưng đã nhanh chóng gia nhập và gây dựng tên tuổi trong giới thời trang. Nhưng cô ấy luôn làm việc ở nước ngoài. Kiếp trước, Cố Vân Tịch chỉ gặp Đường Cẩm một vài lần tại một số tuần lễ thời trang. Sau này, Đường Cẩm trở thành một trong những nhà thiết kế trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng nhất trong ngành cao cấp trong nước. Khi nhắc đến các thương hiệu thời trang xa xỉ, mọi người thường nghĩ ngay đến những tên tuổi nổi tiếng quốc tế, những nhà thiết kế nổi bật từ nước ngoài, nhưng rồi cũng có một nhóm người trong nước đã đạt được thành tựu nhất định trong ngành thời trang cao cấp. Chỉ là danh tiếng chưa lớn lắm, Đường Cẩm lại là người phát triển nhanh nhất trong số đó. Năm nay, Đường Cẩm đã hơn 20 tuổi. Cô ấy mặc một bộ trang phục đen, tóc buộc lỏng, quần ống rộng đen và áo bó sát cơ thể màu đen, để lộ ra một chút eo thon. Cô ấy khoác lên mình chiếc áo khoác vest sang trọng. Cả người cô đều toát lên vẻ đẹp cực kỳ mạnh mẽ và cuốn hút. Rất đẹp, rất cá tính, rất quyến rũ, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi môi đỏ chót. Từng động tác và cách cô ấy phẩy tay, tất cả đều toát lên khí chất quyến rũ tự nhiên, không thể cưỡng lại. Cả bộ trang phục đó khiến Cố Vân Tịch thậm chí muốn cua cô ấy. Cách chương